Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479, chương 1483, thần thoại thế giới thứ 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chúng ta muốn đi ra ngoài. Lý Trí rời đi thức hải sau này, nhìn Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược hai người, bình tĩnh nói, đi ra ngoài. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, nghi ngờ hỏi, ta cũng muốn đi ra ngoài nha, nhưng là như thế nào mới có thể đi ra ngoài đây? Truyền tống trận đã không tới, chỉ có thể vào, thật giống như không thể ra. Giao Chỉ Nhược mặc dù không lên tiếng, ánh mắt nhưng cũng đặt ở Lý Trí trên mặt, chờ đợi hắn giải thích. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần lãng tụng Tổ Long Kinh liền có thể đi ra ngoài. Lý Trí nói rất khẳng định, nhưng là trong giọng nói, sợ là liền mình đều không phải là quá tin tưởng. Ai biết, Tổ Long, vậy tơ thần niệm, có đáng tin cậy hay không? Có được hay không cũng được thử trước một chút. Ngựa chết thành ngựa sống, vạn nhất có thể được chứ. Tổ Long Kinh, Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược cũng trừng mắt thật to. Đúng, Tổ Long Kinh, các người không cần biết ta là làm sao biết. Thử trước một chút nói. Lý Trí thúc giục hai người, còn như chính hắn, cùng chắc chắn Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược cũng có thể sau khi rời đi. Hắn mới có thể đi, nhất không tốt, hai người bọn họ không thể rời bỏ thời điểm. Lý Trí cũng có thể đem các nàng thu vào Đông Hải Long Cung bên trong đi. Thử một chút, Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược nhìn nhau, hai nàng mà cũng học qua Tổ Long Kinh. Nhất là Giao Chỉ Nhược, đã coi như là chính thức, người thừa kế. Nhìn Giao Chỉ Nhược và Thôi Diễm Phi thân thể giống như hạt như nhau, tan ra. Phiêu tán ở mình trước mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Lý Trí mới chính thức tin tưởng, đây quả thật là không là thế giới chân thật. Chẳng qua là giống như mộng giống vậy tồn tại. Bọn họ cũng mộng bên trong vùng vẫy, người bị chết cũng có thể tỉnh lại nữa. Nghĩa rộng đi lên nói, bởi vì có lần thứ hai sinh mạng, có thể sống lại cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là dùng Tổ Long thần niệm giải thích, chết mộng trong thế giới liền phải gánh vác tương ứng trách nhiệm, cũng chính là cái gọi là ứng kiếp. Còn như làm sao cái ứng kiếp pháp, Lý Trí không biết, cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Hắn không biết mình những bằng hữu khác, hoặc là người nhà có phải hay không vậy đi tới giấc mộng này trong thế giới. Coi như giống vậy tiến vào, hắn vậy không có biện pháp đi quản, lực không thể đạt tới, chỉ có thể theo coi trọng Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược hai cái ở bên cạnh người. Đến khi chắc chắn hai người cũng đi ra ngoài, liền sau này, Lý Trí mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hướng xa xa đầy khắp núi đồi thụ nhân nhìn một cái. Trong lòng bắt đầu mặc niệm Tổ Long Kinh. Trong nháy mắt, nhưng lại hình như là một cái rất dài kỷ nguyên. Đinh, thế giới công xưởng bản đồ chiếc nhẫn. Thăng cấp, thế giới dung hợp xong. Đinh, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn. Thăng cấp, thời không chi kiêng. Chính thức khởi động thế giới thứ 3. Đinh. Thế giới thứ 3 khởi động. Đinh, thứ 1 bản đồ thế giới, hải tinh, cảng cá số 5. Thế giới thứ 2, ngày tận thế thời không. Cùng thế giới thứ 3 bắt đầu dung hợp. Đinh, dung hợp xong, thế giới thứ 3 chính thức mở. Thần thoại. Đinh, mời người thừa kế tiến vào. Thế giới thần thoại. Đinh, thế giới thần thoại, khởi hành. Một chuỗi thanh âm giống như là ở Lý Trí đầu óc bên trong vang lên. Lại hình như là đến từ một cái lãnh vực thời không. Lý Trí nghe hết sức rõ ràng. Nhưng người nhưng là ở bóng tối vô biên bên trong. Bốn phía không có bất kỳ sắc thái. Chỉ có bóng tối, công xưởng thế giới chiếc nhẫn. Không phải là cùng Đông Hải Long Cung, dung hợp sao? Làm sao sẽ còn ở mình trong đầu xuất hiện âm thanh nhắc nhở? Tinh vân chủ thần vẫn còn ở mình trong đầu. Không, là bây giờ, thời không chi kiêng. Thế giới thứ ba, hoặc là nói, là đem tất cả thế giới dung hợp duy nhất, xuất hiện cuối cùng thế giới. Đột nhiên, trước mắt thật giống như có sắc thái, từng cái bóng người từ lý trí trước mắt nhanh chóng thổi qua. Đầu tiên là Giao Chỉ Nhược, Thôi Diễm Phi, sau đó là Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, Tiểu Băng, Hoàng Nguyệt Anh, Mộc Tiểu Mỹ, Đông Ánh Tuyết, Gia Cát Mỹ Lệ. Đợi một chút, cơ hồ tất cả bóng người quen thuộc cũng xuất hiện, sau đó lại biến mất. Quá trình này vô cùng dài, rất nhiều bóng người đều ở đây lý trí trước mắt thoáng qua. Hắn cũng không có thời gian đầu tiên tiến vào cái gọi là thế giới thần thoại bên trong đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý trí cảm giác mình rất mơ hồ. Hắn không là mời vừa rời đi mộng ma thế giới sao? Trên lý thuyết hẳn là xuất hiện ở. Được rồi, bây giờ là cái tình huống gì? Hắn trong lòng cũng không có yên lòng. Đinh, người thừa kế, cái này sẽ là ngày sau cùng thế giới. Vậy định trước sẽ là vĩnh hằng. Mong đợi ngài trở về. Vậy mong đợi duy độ cuối cùng dung hợp. Trước mắt tối sầm, lý trí mất đi tri giác. Ở lúc thanh tỉnh lại, lý trí nằm ở một bản cũ nát trên giường. Công tử, ngài tỉnh. Một người mặc áo vải lưng gù ông già đi vào phòng, sắc mặt hiền hòa đánh giá lý trí, nét mặt tươi cười nói. Lý trí từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa căng đầu, cau mày kinh ngạc hỏi: ông cụ, lão trưởng, nơi này là nơi nào à? Đây là Thanh Phong Thôn. Thanh Phong Thôn, thế giới thần thoại. Rất nhanh lý trí trong đầu liền vuốt thuận biết ít đồ, nhưng là vừa rất nhanh lâm vào nghi ngờ chính giữa. Nơi này thật sự là cái gì? Công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn bên trong cái cuối cùng thế giới. Sao? Còn mình rơi vào mộng trong, vẫn không tỉnh lại nữa. Người sau còn dễ nói, không phải là tìm cơ hội lại đem giấc mộng này thế giới phá giải liền tốt. Nhưng nếu là cái trước, vậy thì có điểm bẫy cha. Công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn là vì cho thế giới hiện thật cung cấp tài nguyên, phát triển sử dụng. Mình bây giờ đặc biệt liền thế giới hiện thật cũng không trở về. Vậy còn muốn cái thế giới này có chỗ nào dùng à? Quả thật lý trí khi tiến vào thế giới ngày tận thế, sau đó công xưởng bản đồ thế giới lên tất cả thế giới đều biến thành một mảnh hỗn độn, tiến vào thăng cấp chính giữa. Tinh Vân chủ thần và cái công xưởng này bản đồ thế giới chiếc nhẫn bây giờ nhất định là có liên hệ nào đó, bởi vì chiếc nhẫn này lúc đó là tinh tế thương minh khen thưởng. Mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sờ một cái muốn nổ đầu. Lý trí thật không nghĩ ra, không phải hắn ngu ngốc, mà là cái này nhảy đã gần đến ngoài hắn dự liệu. Công tử, người trước uống miếng nước đi. Ông già trong tay bưng một cái cũ nát chén kiểu. Chén kiểu bên bờ đã có thật là nhiều lỗ hổng, nhưng vẫn đang dùng, đủ để chứng minh cái này Thanh Phong Thôn cũng không phải là quá mức giàu có. Lý trí rất muốn hỏi một chút, mình rốt cuộc là chuyển kiếp tới, vẫn là mình rớt xuống. Bất quá nhịn được, hắn muốn trước xem tình huống một chút nói sau. Trên tay trang bị chữ vật mất không gặp, không biết là không phải ở chuyển kiếp thời không chi môn thời điểm phá hư. Thử theo trong đầu Đông Hải Long Cung tiến hành câu thông, vậy không có phản ứng. Càng làm cho lý trí khóc cười không phải là được không cho tu luyện đến địa cấp, trên người tu vi thật giống như vừa không có. Ba ngày, lý trí từ mở mắt ra đến bây giờ đã qua ba ngày, coi như là đón nhận một sự thật. Trong thời gian ngắn, hắn không có biện pháp ở rời đi nơi này. Mỗi trời ăn cơm, ngủ, đều là ở nơi này, thế giới thần thoại. Ở ngày thứ ba, lý trí gặp được yêu thú. Yêu thú đánh lén Thanh Phong Thôn, giết chết chí ít một nửa thôn dân, bao gồm chiếu cố lý trí ông cụ kia. Bẫy cha à,